Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay, thay mặt cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc, Lưu Hà xin trân trọng tiếp tục gửi tới các bạn bộ tiểu thuyết Trinh Thám Phiêu Lưu Hành Động, Nguồn Cội, tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy truy cập website lạc hồn cốc.com và chia sẻ website để ủng hộ cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 15. Được tạo hình bằng vải đen, căng ngang các vòm đỡ. Đường hầm rộng khoảng 6 mét và hơi dốc dần lên về phía trái. Sàn hầm được phủ bằng thứ thảm nhung lông màu đen và hai đường sọc sáng chạy dọc theo chân tường là thứ ánh sáng duy nhất. Xin chú ý giày dép, một hướng dẫn viên khẽ nói với những người mới đến. Tất cả mọi người làm ơn tháo bỏ giày và mang theo mình. Lăng Đòn bước ra khỏi đôi giày lễ phục bằng da sơn và hai bàn chân đi tất của ông lún sâu vào lớp thảm vô cùng mềm mại. Ông cảm thấy cơ thể mình thư giãn một cách rất bản năng. Quanh mình, ông nghe thấy những tiếng thở phào tán thưởng. Lúc đi bộ sâu hơn, dọc theo lối đi, cuối cùng, Lăng Đòn cũng nhìn thấy phía cuối một màn chắn màu đen, nơi quan khách được đón tiếp bởi những hướng dẫn viên trao cho từng người thứ gì đó, có vẻ là một chiếc khăn tắm dày sụ trước khi giục họ đi qua màn chắn. Bên trong đường hầm, tiếng dù gì đề phòng lúc trước giờ tan biến thành không khí im lặng vẻ do sự. Khi Lăng Đòn đến màn chắn, một hướng dẫn viên trao cho ông một tấm vải gấp gọn. Ông nhận ra nó không phải khăn tắm, mà đúng hơn là một chiếc chăn nhung lông nhỏ với một chiếc gối khâu đính vào một đầu. Lăng Đòn cảm ơn người hướng dẫn và bước qua màn vào không gian phía sau. Lần thứ hai trong buổi tối hôm nay, ông buộc phải dừng lại trên đường đi. Mặc dù Lăng Đòn không thể nói rõ được những gì ông hình dung mình sẽ nhìn thấy phía sau bức màn, nhưng chắc chắn nó hoàn toàn không phải là bất kỳ thứ gì gần với quang cảnh trước mắt ông lúc này. Chúng ta đang ở ngoài trời à? Lăng Đòn đang đứng trên rìa một cánh đồng rộng mênh mông. Trên đầu ông mở ra một bầu trời sao lấp lánh, và phía xa một vầng trăng lưỡi liềm mong manh vừa mới nhô lên phía sau một cây thích lẻ loi. Tiếng xe kêu di di và một làn gió ấm áp mơn trớn khuôn mặt ông. Không khí thoảng qua đâm mùi hương nồng nồng của cỏ mới xen tỉa ngay dưới đôi chân đi tất của ông. Thưa ngài, một hướng dẫn viên khẽ thì thào, nắm lấy cánh tay ông và hướng dẫn ông đi vào cánh đồng. Xin hãy tìm một chỗ ở đây, ngay trên cỏ, trải chăn của ngài xa và hãy tận hưởng. Lăng Đòn đi bộ vào cánh đồng cùng với những vị khách cũng đầy sửng sốt không kém khác. Hầu hết bọn họ lúc này đều chọn những vị trí trên bãi cỏ rộng rãi để trải chăn của mình ra. Diện tích của khu vực bãi cỏ được xén tỉa cẩn thận này bằng với một sân chơi hockey và được xác định ranh giới xung quanh bằng cây cối, cỏ đuôi trâu và cỏ nến xào xạc trong gió nhẹ. Lăng Đòn phải mất một lúc mới nhận ra đây là một ảo giác, một tác phẩm nghệ thuật xuất chúng. Mình đang ở trong một nhà mô hình vũ trụ rất công phu, ông nghĩ thầm, vô cùng kinh ngạc trước sự chú ý hoàn hảo đến từng chi tiết. Bầu trời đầy sao phía trên là một màn chiếu được hoàn chỉnh với một vầng trăng, nhưng đám mây lướt nhanh và những dãy đồi nhấp nhô phía xa. Cây cỏ rì rào thực sự có sự hiện diện, hoặc là hàng làm già siêu hạng, hoặc chỉ là một khoảnh nhỏ cây cối thật trồng trong những chiếc chậu được giấu kín. Vành đai cây cỏ mờ mịt này ngụy trang rất khéo cho phần rìa cứng của gian phòng rất rộng, tạo nên ấn tượng về một môi trường tự nhiên. Lăng Đòn cúi khom xuống và cảm nhận lớp cỏ rất mềm và giống như thật, nhưng hoàn toàn khô khốc. Ông đã đọc về thứ thảm cỏ nhân tạo mới có thể đánh lừa ngay cả những vận động viên chuyên nghiệp và Chris còn tiến xa thêm một bước, tạo ra một mặt đất hơi nhấp nhô với những chỗ trũng và mô đất nhỏ giống như ở trong một đồng cỏ thật. Lang Đòn nhớ lại lần đầu tiên ông bị đánh lừa bởi các giác quan của mình. Lúc ấy ông là một đứa trẻ ngồi trên một con thuyền nhỏ trôi nổi qua một hải cảng sáng trăng, nơi có một chiếc tàu cướp biển đang tham gia một trận đấu pháo đình tài nhức óc. Trí óc non trẻ của Lang Đòn không thể nào chấp nhận được rằng hóa ra mình chẳng hề ở trong hải cảng nào cả. Nhưng thực tế, cậu đang ở trong một nhà hát ngầm dưới lòng đất được xả ngập nước nhằm tạo ra ảo giác phục vụ cho chương trình cướp biển Caribe kinh điển của Disney World. Tối nay, hiệu ứng này thật đến kinh ngạc. Và khi những vị khách quanh ông hiểu ra, Lang Đòn nhận thấy vẻ kinh ngạc và thích thú, phản ánh những cảm xúc của chính ông. Ông phải dành tặng Edmond lời khen ngợi, không phải vì tạo ra ảo giác hết sức đáng kinh ngạc này, mà là vì đã thuyết phục được hàng trăm người trưởng thành tháo bỏ những đôi giày sang trọng của họ, nằm xuống bãi cỏ và chăm chú nhìn lên bầu trời. Chúng ta thường làm việc này lúc còn nhỏ, nhưng đâu đó trên đường đời, chúng ta ngừng lại. Lang Đòn ngả người và tựa đầu lên gối, để cho cơ thể mình tan chảy vào lớp cỏ mềm. Trên đầu, những vì sao nhấp nháy, và trong nhất thời, Lang Đòn lại là một cậu thiếu niên, nằm trên sân golf Bad Peak, cỏ tốt lúc nửa đêm, cùng với người bạn thân nhất của mình, suy ngẫm về những bí ẩn của cuộc sống. Nếu có chút may mắn, Lang Đòn suy tưởng, Edmond Chris có thể giải quyết được một vài bí ẩn này cho chúng ta tối nay. Phía sau sân khấu, đô đốc Luis Avila khảo sát căn phòng lần cuối cùng và lặng lẽ lui về phía sau. Bí mật lách qua chính bức màn lúc nãy ông ta vừa đi vào. Còn một mình trong đường hầm, ông ta đưa bàn tay lần dọc theo bức vách vải cho tới khi xác định được một đường khâu. Khẽ khàng hết mức, ông xé toạc đường khóa kéo của hãng Vexcro, bước qua bức vách và khép lớp vải lại phía sau mình. Mọi ảo giác đều tan biến. Avila không còn đứng trên một đồng cỏ nữa. Ông ta đang đứng trong một không gian hình chữ nhật rất rộng, bị một khối bong bóng hình oval nằm chỉnh ảnh choán hết. Một căn phòng trong một căn phòng khác. Cái kiến trúc trước mặt ông ta, một dạng nhà hát vòm, được bao quanh bởi một bộ khung sàn giáo cao nghệu, chống đỡ cho cả một mạng lưới dây cáp, bóng đèn và loa âm thanh. Hướng vào phía trong là một dãy máy chiếu video lờ mờ đang cùng tỏa sáng, rọi những luồng ánh sáng rất rộng lên bề mặt mờ mờ của mái vòm và tạo ra cái ảo giác bên trong một bầu trời sáng sao cùng những dãy đồi nhấp nhô. Avila rất thán phục mẹo dựng kịch này của Chris, mặc dù gã vị lai chủ nghĩa ấy chẳng bao giờ hình dung được rằng buổi tối của gã chẳng mấy chốc sẽ kịch tính như thế nào. Hãy nhớ những gì đang bị đe dọa. Anh là một chiến binh trong một cuộc chiến thần thánh, một phần của một cuộc chiến toàn diện hơn. Avila đã tập dượt nhiệm vụ này trong đầu mình rất nhiều lần. Ông ta thò tay vào túi và móc ra chuỗi tràng hạt quá khổ. Đúng lúc đó, từ một dãy loa phía trên đầu, bên trong mái vòm, một giọng đàn ông ồ ồ vọng xuống như giọng nói của Chúa vậy. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành. Tên tôi là Edmond Chris. Chương thứ 16. Tại Budapest, giáo trưởng Kovács bồn chồn đi tới đi lui trong ánh sáng lờ mờ tại phòng làm việc Hajiko của ông. Cầm chặt chiếc điều khiển TV, ông sốt ruột chuyển qua các kênh trong lúc đợi thêm tin tức từ giám mục Vadespino. Trên truyền hình, vài kênh thời sự đã ngắt chương trình thường lệ của họ trong suốt 10 phút qua để tiếp sóng trực tiếp phát đi từ Google Home. Các bình luận viên đang thảo luận về những thành tựu của Chris và phỏng đoán về tuyên bố bí ẩn sắp tới của anh ta. Kovács phát run trước mức độ quan tâm đang tăng vọt. Ta cũng đã xem tuyên bố này rồi. 3 ngày trước, trên núi Montserrat, Edmond Chris đã chỉnh chiếu trước một phiên bản được xem là phác thảo cho Kovács, Advan và Vadespino. Lúc này cô vết ngờ rằng cả thế giới sắp được xem đúng cái chương trình đó. Tối nay mọi thứ sẽ thay đổi, ông ấy buồn sầu nghĩ. Điện thoại reo vang và kéo cô vết ra khỏi mạch suy tưởng. Ông ấy vồ lấy máy. Vespino lên tiếng mà không cần mở đầu. Ông Yehuda, tôi e rằng tôi có một vài tin xấu. Bằng giọng sầu sĩ, ông ấy thông báo bản tin quái lạ lúc nãy đang phát đi từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cô vét hãi hùng bưng lấy miệng. Alama Adfan tự sát ư? Đó là điều cơ quan chức năng đang phỏng đoán. Người ta tìm thấy ông ấy cách đây không lâu, ở sâu trong sa mạc. Cứ như thể ông ấy đã đi bộ vào đó để chết vậy. Vespino ngừng lại. Tất cả những gì tôi có thể đoán là sự căng thẳng trong mấy ngày qua quá lớn về ông ấy. Cô vét ngẫm nghĩ về khả năng này, cảm thấy trào lên nỗi đau đớn và hoang mang. Ông ấy cũng đang vật lộn với những hàm ý từ phát hiện của Chris, nhưng cái ý nghĩ rằng Alama Al-Adfan đã tự sát trong nỗi tuyệt vọng dường như hoàn toàn không thể có. Ở đây có gì đó không ổn, cô vét tuyên bố. Tôi không tin ông ấy lại làm một việc như thế. Vespino im lặng một lúc lâu. Tôi mừng là ngài nói vậy. Cuối cùng ông ấy tán thành. Tôi cũng phải thừa nhận đây là một vụ tự sát. Vậy thì kẻ nào phải chịu trách nhiệm đây? Bất cứ kẻ nào muốn phát hiện của Edmond Creed vẫn chỉ là một bí mật. Vị giám mục trả lời rất nhanh. Là ai đó tin như chúng ta rằng tuyên bố của anh ta vẫn còn phải vài tuần nữa. Nhưng Creed nói không còn ai biết về phát hiện này mà. Cô vét thắc mắc. Chỉ có ngài, Alama Adfan và tôi thôi. Có thể Chris cũng nói dối về chuyện đó. Nhưng cho dù ba chúng ta là những người duy nhất anh ta nói chuyện, xin đừng quên ông bạn C.S. Anadfan sốt sắng muốn công khai chuyện này như thế nào. Có thể ngài Alama đã chia sẻ thông tin về phát hiện của Chris với một đồng đạo ở các tiểu vương quốc. Và có thể vị đồng đạo đó tin như tôi đây rằng phát hiện của Chris sẽ có những ảnh hưởng nguy hiểm. Ý là sao chứ? Ngài giáo trưởng giận dữ hỏi. Rằng một cộng sự của Anfan đã giết ông ấy để giữ kín việc này ư? Thật vớ vẩn. Ngài giáo trưởng, vị giám mục bình tĩnh đáp. Tôi chắc chắn không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ đang cố hình dung ra câu trả lời, giống như ngài mà thôi. Cô Ven thở hắt ra. Tôi xin lỗi, tôi vẫn đang cố tiếp nhận tin về cái chết của Syed. Tôi cũng vậy. Và nếu Syed bị giết, về những gì ông ấy biết, thì khi đó chính bản thân chúng ta cũng cần cẩn thận. Rất có thể ngài và tôi cũng là mục tiêu. Cô vét ngẫm nghĩ về chuyện này. Một khi tin được công khai, chúng ta chẳng còn liên quan gì nữa. Phải, nhưng nó vẫn chưa được công bố. Thưa ngài, việc công bố chỉ còn vài phút nữa thôi. Mọi đài truyền hình đều đang bắt sóng rồi. Phải. Vespino hát ra tiếng thở dài mỏi mệt. Dường như tôi phải chấp nhận rằng những lời nguyện cầu của tôi đã không được hồi đáp. Cô Vét thắc mắc liệu có đúng vị giám mục thật sự đã cầu nguyện Chúa can thiệp và thay đổi suy nghĩ của Chris hay không. Ngay cả khi chuyện này được công bố, Vespino nói, chúng ta cũng không an toàn. Tôi ngờ rằng Chris sẽ rất khoái trá khi nói với thế giới này rằng anh ta đã tham vấn các lãnh đạo tôn giáo 3 ngày trước. Lúc này, tôi đang tự hỏi liệu có phải động cơ thật sự của anh ta khi kêu gọi cuộc gặp mặt chính là sự trong sáng về đạo đức không? Và nếu anh ta nhắc đến tên chúng ta, chật, ngài và tôi sẽ trở thành trọng tâm chú ý và thậm chí là phải chịu sự chỉ trích từ tín đồ của chính chúng ta. Những người có thể tin rằng lẽ ra chúng ta nên hành động. Tôi xin lỗi, tôi chỉ... Vị giám mục ngập ngừng, như thể ông ấy còn có gì đó muốn nói. Sao cơ? Cô Vét thúc giục. Chúng ta có thể thảo luận chuyện này sau. Tôi sẽ điện lại cho ngài sau khi chúng ta chứng kiến Chris xử lý màn thuyết trình của anh ta thế nào. Cho tới khi đó, xin hãy ở trong nhà, khóa chặt cửa lại, đừng nói chuyện với ai cả và giữ an toàn. Ngài đang lo cho tôi đấy, Antonio. Tôi không có ý vậy, Vespino đáp. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là đợi và xem thế giới phản ứng ra sao. Giờ việc này trong tầm tay của Chúa. Chương 17. Đồng cỏ hiu hiu gió bên trong bảo tàng Guggenheim trở nên im ắng sau khi dòng Edmund Creed rền vang vọng xuống từ trên trời. Hàng trăm khách khứa ngả người trên những tấm chăn, chăm chú nhìn lên bầu trời sao lấp lánh. Robert Langdon nằm gần trung tâm cánh đồng, càng lúc càng thấy đề phòng. Tối nay chúng ta hãy lại làm trẻ con, dòng Creed tiếp tục. Chúng ta hãy nằm dài dưới những vì sao, để đầu óc mình rộng mở với mọi khả năng. Langdon có thể cảm nhận được sự phấn khích loan khắp đám đông. Tối nay chúng ta hãy như những nhà thám hiểm thời xưa, Creed tuyên bố, những người bỏ lại mọi thứ phía sau và vượt đại dương bao la, những người lần đầu tiên nhìn thấy một miền đất chưa từng được thấy trước đó, những người khuỵu gối khi thẳng thốt nhận ra rằng thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với những triết lý của họ từng hình dung, những niềm tin lâu đời của bản thân về thế giới của họ tiêu tan trước phát hiện mới. Đây chính là quan niệm của chúng ta tối nay. Ấn tượng đấy, Langdon nghĩ, cảm thấy tò mò, không rõ màn dẫn dắt của Edmund được ghi âm từ trước, hay đích thân Creed ở đâu đó trong hậu trường đọc một kịch bản. Thưa các bạn của tôi, dòng Edmund vang vang phía trên họ, tất cả chúng ta tập hợp tối nay để nghe tin tức về một phát hiện quan trọng. Tôi xin các bạn hãy rộng lượng cho phép tôi sắp xếp sân khấu. Tối nay, như với tất cả những thay đổi trong triết lý của nhân loại, điều quan trọng là chúng ta hiểu được bối cảnh lịch sử trong đó một thời khắc như thế này được tạo ra. Có tiếng ầm ĩ xa xa, đúng theo ám hiệu, Langdon cảm nhận rõ tiếng trầm sâu từ các loa âm thanh đang ì ùng trong gan ruột mình. Để giúp chúng ta làm quen với thời tiết tối nay, Edmund nói tiếp, chúng ta rất may mắn có một học giả lừng danh bên chúng ta, một huyền thoại của thế giới về biểu tượng, mật mã, lịch sử, tôn giáo và nghệ thuật. Ông ấy cũng là một người bạn thân thiết. Thưa quý ông, quý bà, xin hãy chào đón giáo sư Robert Langdon từ Đại học Harvard. Langdon chống khuỷu tay bật dậy trong khi đám đông nhiệt thành vỗ tay và các vì sao trên đầu biến thành một cảnh quay góc rộng, một khán phòng rộng rãi chật ních người. Trên sân khấu, Langdon đi lại lại trong chiếc áo khoác Harris tuyết của mình trước những cử tọa đang rất chăm chú. Vậy ra đây là vai diễn Edmund đã đề cập, ông nghĩ bứt rứt ngả người trên cỏ. Người cổ xưa, Langdon giảng giải trên màn hình, có mối quan hệ kỳ lạ với vũ trụ của họ, đặc biệt là với những hiện tượng họ không hiểu được về mặt lý trí. Để giải quyết những bí ẩn này, họ tạo ra một hệ thống nam thần và nữ thần rất đông đảo để giải thích cho bất kỳ điều gì vượt quá sự hiểu biết của họ: sấm sét, thủy triều, động đất, núi lửa, sự cằn cỗi, dịch bệnh, thậm chí cả tình yêu. Đúng là siêu thực, Langdon nghĩ thầm, nằm ngửa và chăm chú nhìn chính mình. Với người Hy Lạp cổ, quá trình dâng lên hay rút xuống của đại dương là do tâm trạng thay đổi của thần Poseidon. Trên trần nhà, hình ảnh Langdon tan biến, nhưng giọng ông vẫn tiếp tục dẫn dắt. Những hình ảnh đại dương nổi sóng xuất hiện làm rung chuyển toàn bộ căn phòng. Langdon ngạc nhiên theo dõi, trong khi những con sóng cuồn cuộn biến hóa muôn hình vạn trạng trên một lãnh nguyên tuyết phủ, gió thét gào. Từ đâu đó một cơn gió lạnh thổi ngang đồng cỏ. Quá trình thay đổi theo mùa sang đông. Giọng ngoài hình của Langdon vẫn tiếp tục, là do hành tinh này thấy buồn trước việc hàng năm nàng Persephone bị bắt cóc xuống âm phủ. Lúc này không khí lại ấm lên và từ một khung cảnh đóng băng, một ngọn núi trồi lên càng lúc càng cao, đỉnh núi phun trào những tia lửa, khói và nham thạch. Với người La Mã, Langdon diễn giải, núi lửa được cho là nhà của Vulcan, người thợ rèn của các vị thần, người làm việc trong một lò rèn khổng lồ bên dưới ngọn núi, khiến cho những ngọn lửa phun ra ống khói của mình. Langdon người thấy có lưu huỳnh bay qua và rất ngạc nhiên trước cái cách Edmund đã khéo léo biến đổi bài giảng của Lang Đòn thành một trải nghiệm đa giác quan. Tiếng ùng ục của núi lửa đột ngột ngừng bặt. Trong không gian im lặng, những chú dế bắt đầu xả xích trở lại và một làn gió ấm áp đẫm hương thổi qua đồng cỏ. Người cổ đại đã phát minh ra vô số thần linh, tiếng Lang Đòn phân tích, để giải thích không chỉ những bí mật trên hành tinh của họ mà còn cả những bí mật trên cơ thể của chính họ. Trên đầu, những chòm sao nhấp nháy lại xuất hiện. Giờ có thêm các đường vẽ thành rất nhiều vị thần mà chúng đại diện. Sự cằn cỗi xảy ra là do con người đã làm nữ thần Juno phật ý. Còn tình yêu là kết quả của việc thần Eros lấy làm mục tiêu. Bệnh tật được giải thích là hình phạt của thần Apollo. Những chòm sao mới lúc này sáng lên cùng với hình ảnh các vị thần mới. Nếu quý vị đọc sách của tôi, vẫn tiếng Lang Đòn nói, quý vị sẽ nghe thấy tôi dùng thuật ngữ thần khoảng trống. Nói thế tức là khi người cổ đại gặp phải những khoảng trống hiểu biết về thế giới quanh mình, họ lấp đầy những khoảng trống ấy bằng thần linh. Lúc này bầu trời phủ kín những tranh và tượng mô tả hàng chục vị thần cổ đại. Vô số các vị thần lấp đầy vô số khoảng trống, Lang Đòn nói, và qua nhiều thế kỷ, kiến thức khoa học tăng lên. Rất nhiều biểu tượng kỹ thuật và toán học ngập tràn bầu trời trên đầu. Khi những khoảng trống hiểu biết của chúng ta về thế giới tự nhiên dần biến mất, thần điện của chúng ta bắt đầu thu hẹp lại. Trên trần nhà, hình ảnh thần Poseidon xuất hiện phía trước. Chẳng hạn khi chúng ta biết rằng thủy triều là do chu kỳ của mặt trăng, thì thần Poseidon không còn cần thiết nữa, và chúng ta rũ bỏ ông ấy như một thần thoại ngơ ngẩn của một thời chưa được khai sáng. Hình ảnh thần Poseidon tan biến như một làn khói. Như quý vị đã biết, số phận tương tự cũng đã xảy ra với tất cả các vị thần, mai một lần lượt từng vị, khi họ vượt qua được sự thích hợp của chính họ với khả năng hiểu biết ngày càng tiến triển của chúng ta. Trên đầu hình ảnh các vị thần bắt đầu nhấp nháy tắt, lần lượt từng vị, các thần sấm sét, động đất, dịch bệnh và vân vân. Khi số lượng hình ảnh đã giảm bớt, Lang Đòn nói thêm, nhưng xin chớ lầm lẫn về chuyện đó, những vị thần này không nhẹ nhàng chìm vào bóng đêm, phải là cả một quá trình xáo trộn để một nền văn hóa từ bỏ được các vị thần của mình. Niềm tin tinh thần được khắc ghi sâu đậm trong tâm trí của chúng ta từ thời thơ ấu bởi những người chúng ta yêu mến và tin tưởng nhất. Cha mẹ chúng ta, các thầy cô giáo của chúng ta, những nhà lãnh đạo tôn giáo của chúng ta. Do đó, bất kỳ sự thay đổi tôn giáo nào cũng diễn ra qua nhiều thế hệ và không khỏi kèm theo cảm giác lo sợ ghê gớm và thường đẫm máu nữa. Tiếng gươm và chạm lách cách và tiếng hò hét lúc này kèm theo với sự biến mất dần của các vị thần. Hình ảnh của họ lần lượt nhấp nháy tắt. Cuối cùng, hình ảnh một vị thần duy nhất còn sót lại, một gương mặt nhăn nheo đầy hình tượng với một hàm râu trắng mềm mại. Thần Sớt, Lang Đòn nói, giọng đầy mạnh mẽ. Vị thần của các vị thần đáng sợ và được tôn kính nhất trong tất cả các vị thần. Sớt hơn hẳn bất kỳ thần nào khác, đã chống chọi lại với khả năng tiêu tan của chính mình, phát động một trận đánh dữ dội, trông lại sự chấm dứt hào quang của chính mình, đúng hệt như những vị thần cổ xưa mà Zeus đã thay thế. Trên trần nhà, hình ảnh vụt qua của kỳ quan Stonehenge, các thẻ chữ hình nêm của người Sumer và các đại kim tự tháp của Ai Cập. Sau đó hình ảnh bản thân của Zeus trở lại. Những tín đồ của Zeus chống lại việc từ bỏ vị thần của họ quyết liệt đến mức tin điều có sức chinh phạt của Thiên Chúa Sáo cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận gương mặt Sớt như là gương mặt vị Chúa mới của mình. Trên trần, hình ảnh bán thân có hàm râu của Sớt tan biến thành một bức bích họa, một gương mặt có râu sống hệt mặt của Đức Chúa Thiên Chúa Sáo như mô tả trong tác phẩm Sáng tạo Adam của Michelangelo trên trần nhà nguyện Sistine. Ngày nay, chúng ta không còn tin vào những câu chuyện như thế về Sớt. Một cậu bé được dê nuôi dưỡng và được ban sức mạnh bởi những sinh vật một mắt gọi là Cyclops. Với chúng ta, nhờ suy nghĩ hiện đại, những câu chuyện này đều được phân loại là thần thoại. Những câu chuyện không có thật, kỳ quặc, đem lại cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua mang tính giải trí về quá khứ mê tín của ta. Lúc này, trần nhà hiện lên bức ảnh một giá sách trong thư viện phủ bụi, nơi những bộ sách bọc ra về thần thoại cổ nằm mỏi mòn trong bóng tối bên cạnh những cuốn sách về thờ cúng tự nhiên, các thần Ba, Inanna, Osiris và vô số những lý thuyết cổ xưa. Giờ mọi thứ đều khác, giọng nói trầm trầm của Langdon vang lên. Chúng ta là những người hiện đại. Trên trời, những hình ảnh mới xuất hiện, những bức ảnh sinh động và nhanh về thám hiểm không gian, những con chip máy tính, một phòng thí nghiệm y học, một máy gia tốc phân tử, những chiếc phản lực bay vút lên. Chúng ta là những người có kỹ năng về công nghệ và tiến hóa về tri thức. Chúng ta không tin vào những người thợ rèn khổng lồ làm việc dưới núi lửa, hoặc vào những vị thần điều khiển thủy triều hay bốn mùa. Chúng ta không hề giống với tổ tiên cổ xưa của chúng ta. Hay chúng ta vẫn giống? Langdon thì thầm trong lòng, miệng nhẩm theo chương trình phát lại. Hay chúng ta vẫn giống? Tiếng Langdon nói trên đầu. Chúng ta tự xem mình là những cá nhân có lý trí hiện đại, nhưng tôn giáo thịnh hành nhất của loài người chúng ta lại có vô số những khẳng định kỳ ảo. Loài người trỗi dậy một cách khó giải thích từ những chết chóc, những ca sinh nở mà vẫn còn trinh tiết như có phép màu. Các vị thần báo thù giáng xuống bệnh tật và lũ lụt, những lời hứa hẹn bí ẩn về một kiếp sau trên thiên đàng hay dưới địa ngục dữ dội. Trong khi Langdon nói, trần nhà xuất hiện những hình ảnh thiên chúa giáo nổi tiếng về chúa hồi sinh, đức mẹ Mary đồng trinh, con thuyền của Noát, hiện tượng nước Hồng Hải, thiên đường và địa ngục. Vì thế xin quý vị một lúc, Langdon nói, chúng ta hãy tưởng tượng phản ứng của các nhà sử học và nhân loại học tương lai của loài người về viễn cảnh, liệu họ có nhìn lại các tín điều tôn giáo của chúng ta và phân loại thành thần thoại ở một thời chưa được khai sáng không? Liệu họ có nhìn các vị thần của chúng ta như chúng ta nhìn thần Zeus không? Liệu họ có sưu tầm những cuốn kinh thánh thiêng của chúng ta và vứt bỏ lên cái giá sách phủ bụi ấy của lịch sử không? Câu hỏi lơ lửng trong bóng tối một lúc lâu, và rồi dòng Edmond Creed đột ngột phá tan sự im lặng. Vâng, thưa giáo sư. Tiếng nhà vị lai chủ nghĩa rộn ràng từ trên cao. Tôi tin rằng tất cả những điều đó sẽ xảy ra. Tôi tin các thế hệ tương lai sẽ tự hỏi làm cách nào những giống loài tiến bộ về công nghệ như chúng ta đây lại có thể tin vào hầu hết những gì các tôn giáo hiện đại của chúng ta dạy cho chúng ta. Dòng Creed càng lớn hơn khi một chuỗi hình ảnh mới lóe lên trên trần. Adam và Eva, một phụ nữ quấn kín trong tấm áo choàng Hồi giáo, màn đi trên lửa của đạo Hindu. Tôi tin các thế hệ tương lai sẽ nhìn vào những truyền thống hiện tại của chúng ta, Creed tuyên bố, và kết luận rằng chúng ta sống trong một thời đại mông muội. Bằng chứng là họ sẽ nhắm vào những tín điều mà chúng ta sáng tạo ra trong khu vườn thần tiên, hoặc rằng đấng sáng tạo quyền năng vô tận của chúng ta đòi hỏi rằng phụ nữ thì phải che kín đầu, hoặc rằng chúng ta liều lĩnh thiêu đốt cả cơ thể của mình để tôn vinh các vị thần thánh. Thêm những hình ảnh xuất hiện, một chuỗi nhiều bức ảnh di chuyển nhanh mô tả các nghi lễ tôn giáo khắp nơi trên thế giới, từ các lễ trừ tà và lễ rửa tội đến xiên mình và hiến sinh động vật. Màn trình chiếu kết thúc bằng một đoạn video nhìn thót tim, trong đó một tu sĩ Ấn Độ đang đung đưa một đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu phía ngoài mép một ngọn tháp cao tới 15 mét. Đột nhiên tu sĩ buông tay và đứa trẻ rơi từ độ cao 15 mét thẳng xuống một tấm chăn được kéo căng do những dân làng đầy phấn khích cầm giữ như một tấm lưới cứu hỏa. Lễ thả rơi Dan Gris Neswa, Langdon nghĩ, nhớ ra nghi lễ này được một số người tin rằng đem lại cho đứa trẻ ân huệ của Chúa. Thật may, đoạn video đáng sợ đó đã kết thúc. Trong bóng tối mịt mùng lúc này, giọng Chris vang vang trên đầu. Làm sao có chuyện tư duy của con người hiện đại có khả năng phân tích logic chính xác, nhưng đồng thời lại cho phép chúng ta chấp nhận những tin điều tôn giáo, lẽ ra cần bóp nát bằng sự cân nhắc sáng suốt, cho dù là nhỏ nhất. Phía trên đầu, bầu trời sao rực rỡ lại xuất hiện. Hóa ra là, Edmond kết luận, câu trả lời rất đơn giản. Nhưng vì sao trên trời đột nhiên sáng hơn và lớn hơn? Những sợi kết nối xuất hiện, chạy giữa các vì sao, tạo thành một mạng lưới dường như vô tận, gồm những nút kết nối với nhau qua lại. Các neuron, Langdon nhận ra ngay khi Edmond bắt đầu nói. Bộ não con người, Edmond công bố, tại sao nó lại tin những gì nó tin? Trên đầu, một vài nút sáng lên, truyền những xung điện qua các sợi tới những neuron khác. Giống như một máy tính hữu cơ, Edmond tiếp tục, bộ não của quý vị có một hệ điều hành, một chuỗi các quy tắc, tổ chức và định nghĩa tất cả thông tin đầu vào lộn xộn mà chúng ta tiếp nhận cả ngày dài. Ngôn ngữ, một giai điệu lôi cuốn, một tiếng còi, hương vị sô-cô-la. Như quý vị có thể hình dung ra, dòng chảy thông tin đầu vào cực kỳ đa dạng và liên tục, và bộ não của quý vị phải diễn giải cho đúng. Thực tế, đây chính là sự lập trình tuyệt vời. Hệ điều hành của não bộ giúp quý vị định nghĩa nhận thức của quý vị về hiện thực. Rất tiếc, chúng ta lại bị chơi khăm, bởi lẽ cái kẻ viết chương trình cho não bộ người hẳn có khiếu hài hước méo mó. Nói cách khác, không phải là lỗi của chúng ta khi chúng ta tin những điều điên khùng mà chúng ta vẫn tin. Các khớp thần kinh phía trên kêu xèo xèo và những hình ảnh tương tự sủi bọt lên từ bên trong bộ não. Những sơ đồ thiên văn, Chúa Giê-xu đi trên mặt nước, các sáng lập khoa học, Laurent Herben, vị thần Osiris của Ai Cập, thần voi bốn tay Ganesha của Hindu giáo và một bức tượng cẩm thạch Đức mẹ Mary đồng trinh khóc ròng. Và là một người lập trình, tôi phải tự hỏi mình, hệ điều hành kỳ quái nào sẽ tạo ra kết quả phi logic như vậy? Nếu chúng ta có thể nhìn vào trí óc con người và đọc được hệ điều hành của nó, chúng ta sẽ thấy thứ gì đó như thế này. Tam tử xuất hiện to tướng phía trên, xem thường hỗn loạn tạo ra trật tự. Đây chính là chương trình căn cốt của não bộ chúng ta, Edmond nói, và vì thế đây cũng chính là cách con người có khuynh hướng ngả theo, đối chọi với hỗn loạn và ủng hộ trật tự. Căn phòng đột nhiên rung lên bởi tạp âm của các nốt nhạc đàn dương cầm rất nghịch tai, như thể một đứa trẻ đang nện bàn phím vậy. Langdon và những người quanh ông đều vô tình thấy căng lên. Tiếng Edmond át cả âm thanh ồn ào. Âm thanh ai đó nện tùy hứng trên một cây đàn dương cầm thật khó nghe. Thế nhưng nếu chúng ta biết chỉnh những nốt nhạc ấy và sắp xếp chúng theo một trật tự tốt hơn. Tiếng ầm ĩ hỗn loạn đột ngột ngừng bặt, được thay thế bằng giai điệu êm dịu Glen Dolan của Debussy. Langdon cảm thấy các cơ của mình giãn ra và không khí căng thẳng trong phòng dường như tan biến. Bộ não của chúng ta vui mừng, Edmond nói. Vẫn những nốt nhạc ấy, vẫn nhạc cụ ấy, nhưng Debussy tạo ra trật tự. Và cũng chính điều này, hành diện tạo ra cái trật tự kích thích con người lắp ráp trò chơi, ghép mảnh hoặc sắp xếp ngăn nắp các bức tranh trên tường. Thiên hướng tổ chức của chúng ta được viết vào DNA của chúng ta, và vì thế chúng ta không lấy gì làm lạ rằng phát minh vĩ đại nhất mà trí óc con người tạo ra chính là máy tính, một cỗ máy được thiết kế đặc biệt giúp chúng ta tạo ra trật tự từ hỗn loạn. Thực tế, từ trong tiếng Tây Ban Nha, để chỉ máy tính là ordenador, rất đúng nghĩa đen, thứ tạo ra trật tự. Hình ảnh một siêu máy tính đồ sộ xuất hiện với một thanh niên ngồi ở thiết bị đầu cuối của nó. Hãy hình dung quý vị có một máy tính mạnh truy cập được tất cả thông tin trên thế giới. Quý vị được phép hỏi máy tính này bất kỳ câu gì quý vị thích. Xác suất cho thấy cuối cùng quý vị đều hỏi hai câu cơ bản vẫn hấp dẫn con người kể từ lần đầu tiên chúng ta biết tự nhận thức. Chàng thanh niên gõ vào thiết bị đầu cuối và dòng chữ xuất hiện. Chúng ta đến từ đâu? Chúng ta đang đi về đâu? Nói cách khác, Edmond nói, quý vị sẽ hỏi về nguồn cội và số phận của chúng ta. Và khi quý vị đặt ra những câu hỏi này, đây sẽ là phản hồi của máy tính. Thiết bị đầu cuối hiện lên. Dữ liệu không đầy đủ để có phản hồi chính xác. Không hữu ích cho lắm, Chris nói, nhưng ít nhất nó rất trung thực. Giờ hình ảnh bộ não người xuất hiện. Tuy nhiên, nếu quý vị hỏi chiếc máy tính sinh học nhỏ bé này, chúng ta đến từ đâu, sẽ có chuyện khác xảy ra. Từ bộ não chảy ra một dòng những hình ảnh tôn giáo. Chúa chìa tay, truyền sự sống cho Adam. Prometheus nặn một con người nguyên thủy từ bùn. Thần Brahma tạo ra con người từ các bộ phận khác nhau của cơ thể chính mình. Một vị thần châu Phi tách những đám mây và đưa hai người hạ xuống mặt đất. Một vị thần Na Uy tạo ra một người đàn ông và một người đàn bà từ cây gỗ trôi giạt. Và giờ quý vị hỏi, Edmond nói, nhiều hình ảnh tiết ra từ bộ não, những thiên đường tinh khôi, những địa ngục dữ dội, chữ tượng hình, chỉ cuốn sách người chết của Ai Cập. Những hình khắc trên đá mô tả cảnh xuất hồn, cách thể hiện của người Hy Lạp về cánh đồng Elysian. Những mô tả khó hiểu về Gilgamesh, những đồ hình đầu thai của Phật giáo và Hindu giáo, các vòng tròn của thuyết thần trí về hạ địa. Chú thích: cánh đồng Elysian, còn gọi là Elysium, được cho là nơi yên nghỉ cuối cùng của linh hồn những người anh hùng và đức hạnh trong thần thoại và tôn giáo Hy Lạp. Gilgamesh mô tả một khái niệm bí hiểm về sự đầu thai. Trong tiếng Hebrew, từ Giku có nghĩa là chu kỳ, vòng hay bánh xe, còn Nehamot là số nhiều của linh hồn. Các linh hồn được xem là luân chuyển qua các cuộc đời hay các kiếp, được gắn với những thể xác người khác nhau. Linh hồn gắn với thể xác nào còn tùy thuộc vào nhiệm vụ cụ thể của họ trong thế giới vật chất, cấp độ tinh thần của thể xác kiếp trước và vân vân. Hạ địa, Summerland là tên gọi những người theo thuyết thần trí dùng để chỉ cấp độ cao nhất của thế giới bên kia mà chúng ta mong được bước vào. Với bộ óc con người, Edmond giải thích, bất kỳ câu trả lời nào cũng tốt hơn là không có câu trả lời. Chúng ta cảm thấy rất khó chịu khi đối diện với dữ liệu không đầy đủ, và vì thế bộ não của chúng ta sáng tạo ra dữ liệu cung cấp cho chúng ta. Ít nhất là vậy, ảo giác về trật tự tạo ra vô vàn triết lý thần thoại và tôn giáo để chân an chúng ta rằng thực tế có một trật tự và cấu trúc cho thế giới vô hình. Trong khi các hình ảnh tôn giáo tiếp tục tuôn trào, Edmond nói với xúc cảm mãnh liệt càng lúc càng tăng. Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta đi về đâu? Những câu hỏi cơ bản này về sự tồn tại của con người luôn ám ảnh tôi. Và trong nhiều năm, tôi đã mơ ước tìm ra câu trả lời. Edmond ngừng lại, giọng anh ấy trở nên u sầu. Bi thảm thay, vì giao điều tôn giáo, hàng triệu người tin rằng họ đã biết câu trả lời cho những câu hỏi lớn lao này. Và vì không phải mọi tôn giáo đều đưa ra những câu trả lời giống nhau, cho nên các nền văn hóa đều đi đến chỗ tranh giành, xem câu trả lời của ai mới là đúng. Và phiên bản câu chuyện về Chúa nào mới là câu chuyện đích thực duy nhất. Màn hình trên đầu các vị khách bùng lên hình ảnh súng đại bác và những quả đạn cối nổ tung, một chuỗi những hình ảnh bạo lực mô tả các cuộc chiến tranh tôn giáo. Tiếp theo là hình ảnh những người tị nạn khóc lóc, những gia đình mất chỗ ở và những xác chết dân thường. Kể từ buổi đầu lịch sử tôn giáo, giống loài chúng ta đã vướng vào làn đạn chằng chéo không bao giờ kết thúc. Những người vô thần, người Thiên Chúa giáo, người Hồi giáo, người Do Thái, người Hindu, những tín đồ trung thành của mọi tôn giáo, Và điều duy nhất gắn kết tất cả chúng ta là khát vọng sâu thẳm của chúng ta về hòa bình. Nhưng hình ảnh dữ dội của chiến tranh biến mất và bị thay thế bằng bầu trời tĩnh lặng với những vì sao nhấp nháy. Hãy tưởng tượng điều đó sẽ xảy ra nếu chúng ta biết được câu trả lời cho những câu hỏi lớn của cuộc sống một cách màu nhiệm. Nếu tất cả chúng ta đều đột nhiên nhìn thấy bằng chứng không thể nhầm lẫn và chúng ta nhận ra mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc mở rộng vòng tay và chấp nhận nó cùng nhau như một sống loài. Hình ảnh một thầy tu xuất hiện trên màn hình, hai mắt nhắm lại cầu nguyện. Thẩm vấn tinh thần luôn là lãnh địa của tôn giáo, khuyến khích chúng ta có niềm tin mù quáng vào những điều răn dạy của tôn giáo, thậm chí khi chúng chẳng hề đem lại ý nghĩa logic. Lúc này một chuỗi hình ảnh mô tả những tín đồ cuồng nhiệt xuất hiện, tất cả đều nhắm mắt, đang hát, cúi đầu, ca tụng, cầu nguyện. Những tín điều, Edmond tuyên bố, theo đúng định nghĩa của nó, đòi hỏi đặt niềm tin của quý vị vào thứ gì đó không thể nhìn thấy và không thể định nghĩa, chấp nhận như là sự thật mà bằng chứng thực nghiệm về nó không hề tồn tại. Và vì thế rất dễ hiểu, tất cả chúng ta đều đi đến chỗ đặt lòng tin của mình vào những thứ khác nhau, bởi vì không hề có chân lý chung. Anh ấy ngừng lại. Tuy nhiên, những hình ảnh trên trần nhà tan thành một bức ảnh duy nhất, một nữ sinh viên mắt mở to, chăm chú đăm đăm nhìn xuống một cái kính hiển vi. Khoa học là phản đề của tín điều, Chris tiếp tục. Khoa học theo định nghĩa là cố gắng tìm ra bằng chứng, vật chất cho những gì chưa được biết hoặc chưa được định nghĩa, và để bác bỏ sự mê tín và nhận thức sai lệch, để tôn vinh những sự thật đáng kể. Khi khoa học đưa ra một câu trả lời đó có giá trị chung. Con người không lao vào chiến tranh vì điều đó, họ tập hợp xung quanh nó. Lúc này màn hình chiếu một đoạn phim lịch sử từ các phòng thí nghiệm ở NASA, Seoul và nơi khác, nơi các nhà khoa học thuộc mọi sắc tộc nhảy nhót trong niềm vui chung và ôm chầm lấy nhau khi một thông tin mới được hé lộ. Thưa các bạn của tôi, Sir Edmund thì thầm, tôi đã có nhiều dự đoán trong đời mình và tối nay tôi sẽ đưa ra một dự đoán nữa. Anh ấy hít một hơi dài chậm rãi. Kỷ nguyên của tôn giáo đang dần chấm hết, anh ấy nói, và kỷ nguyên của khoa học đang tới. Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Và tối nay, nhân loại sắp có bước nhảy vọt theo hướng đó. Những lời ấy khiến Langdon cảm thấy rùng mình bất ngờ. Cho dù phát hiện bí mật này có là gì, thì rõ ràng Edmond cũng đang dàn dựng sân khấu cho một sự đối đầu lớn giữa anh ấy và các tôn giáo của thế giới. Chương 18. Conspiracynet.com. Bản tin cập nhật Edmond Creed, một tương lai không cần tôn giáo. Trong một chương trình phát trực tiếp, hiện đang đạt con số chưa có tiền lệ là 3 triệu người xem trực tuyến. Nhà vị lai chủ nghĩa Edmond Creed có vẻ sẵn sàng công bố một phát kiến khoa học mà ông ấy cho biết sẽ là câu trả lời cho hai câu hỏi dai dẳng nhất của loài người. Sau phần giới thiệu rất hấp dẫn của giáo sư Đại học Harvard Robert Langdon đã được ghi hình từ trước, Edmond Creed có phần chỉ trích rất thẳng thắn đối với niềm tin tôn giáo. Trong đó ông ấy vừa đưa ra một dự đoán táo bạo, kỷ nguyên của tôn giáo đang tiến dần đến kết thúc. Cho đến lúc này tối nay, nhà vô thần nổi tiếng có phần thận trọng và biết tôn trọng hơn thường lệ một chút. Để xem tập hợp những lời chỉ trích phản tôn giáo trước đây của Chris, xin bấm vào đây.